Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, rét tổ chức đầu mối. Chương 180, rét tổ chức đầu mối người này. Đồng dạng có cái này hình xăm. Không chỉ như thế, hắn hay là biết càng nhiều. Dù sao, đây chính là một cái ép đoạn năng lực giả. Tần Phong Đường nhìn đảo qua, những người khác trong mắt hắn. Không có cách nào trốn, giống như là đã sớm bị xem thấu. Đại nhân, cái gì hình xăm, ngươi xem ta không có. Đại nhân, ta cũng không có. Đại nhân, ta không có gì cả. Bỏ qua cho ta đi. Những người khác cầu khẩn, Tần Phong không đếm xỉa tới gật đầu. Cũng là, đều không có. Những người đó vội vã thở phào một cái. Chỉ là sau một khắc. Hắc hồng sắc hỏa diễm lại từ trên trời giáng xuống, bao phủ đám người này. Không có hình xăm, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Oanh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, 20 cái minh xà hắc đoàn người, toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Thấy Tần Phong như vậy thủ đoạn độc ác, tên này ép đoạn năng lực giả trong ánh mắt tựa hồ kiên định. Chỉ là còn không chờ hắn hành động, Tần Phong đã đi lên phía trước. Phanh! Một quyền trực tiếp đụng vào đối phương trên miệng. To lớn lực đạo đem điều này ép đoạn năng lực giả đầu đều đánh nghiêng qua. Phốc, người nọ một miệng hàm răng một cái không sót. Tất cả đều bị đánh nát. Cuồng phún ra. Phanh, phanh phanh phanh. Tần Phong liên tục 4 quyền. Đem đối phương tứ chi đánh gãy. Trên cổ tay máy truyền tin càng là trực tiếp xoay dưới. Hấp tinh quyết. Nội lực bị cuồng loạn hấp thu. Đan điền trong nháy mắt khô héo, một tia không dư thừa. Tần Phong ngón tay vừa nhấc lên, lửa địa ngục trong nháy mắt thiêu hủy đối phương tóc, y phục, ba, nhiệt độ cao dưới, một cái ống nghiệm bạo phá, chảy ra đến màu xanh lam dịch thể để người cảm thấy tà ác quỷ dị. Tần Phong rốt cục ngừng tay, người biến dị vật thí nghiệm. Ừ, Tần Phong xem người nọ, cười lạnh một tiếng. Ép đoạn năng lực giả lúc này đã bị Tần Phong nhanh chóng mà dày đặc công kích đánh cho liền đau nhức. Đều kêu không được, Tần Phong thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp. Đánh nát hàm răng, không thể để cho đối phương tự sát. Thiêu hủy tóc, phòng ngừa có dấu đặt máy nghe lén. Tứ chi cắt đứt lấy đi máy truyền tin phòng ngừa cao mật. Đến nỗi cuối cùng thiêu hủy y phục. Tự nhiên là sợ đối phương có bài tẩy gì. Hôm nay không đã thấy. Một ống tiêm vào dược tề. Sau đó, Tần Phong không để ý đến người kia. Ngược lại đường nhìn đặt ở người tuổi trẻ kia trên người. Không muốn giống như hắn. Người liền động động thử xem. Tần Phong uy hiếp thanh âm vang lên. Không, sẽ không, ta không có. Thanh niên nhân này đã hạ phá mật. Tần Phong kéo qua đối phương. Chồng người như nhau đem hai người chồng lên nhau. Sau một khắc. Móc ra một khẩu súng. Đừng, đừng giết ta. Người nọ kêu. Tần Phong lấy ra một viên có chừng nhất chỉ dài. Hai ngón tay rộng viên đạn. Nhét vào màu bạc súng bên trong. Phanh. Một tiếng súng. Một chương tiết bạch sắc con nhện lưới lớn nhanh chóng đem người vây khốn. Tần Phong tiến lên một đạp. Bên trong hai người dường như lăn mà hồ lô như nhau. Bị ràng buộc ở lưới lớn trên. Sau đó. Tần Phong kéo hai người, trực tiếp đặt trên mui xe, dính dán ở phía trên. Tần Phong sẽ phải bước lên xe. Chỉ là lúc này, xe vận tải bên trong ép đoạn cổ võ giả đột nhiên đi tới. Mở miệng nói rằng, đại nhân, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Lần này thực sự là rất cảm tạ. Chúng ta trên xe còn có chút hàng hóa. Bằng không, ngươi chọn một cái. Tần Phong liếc mắt nhìn đối phương. Người này tên hắn nhớ kỹ, gọi là Lưu Hành, năng lực thông thường, cũng không am hiểu chiến đấu. Lúc đó vừa đối mặt đã bị Minh Xà Hắc đoàn ép đoạn cổ võ giả giết. Thế nhưng hắn năng lực quản lý không kém, có đầu óc buôn bán, không thì cũng sẽ không tuyển trạch như vậy một cái sinh ý. Tần Phong nói rằng, người trên xe hàng ta đều mua, đừng đưa đến Hải Thành, đưa đi Phong Lê nơi tụ tập. Đến lúc đó liền báo tên của ta lĩnh tiền là tốt rồi. Ta gọi Tần Phong. Lưu Hành lăng lăng xem Tần Phong đạp lên xe. Đường nhìn dư quang trong. rốt cục thấy phó điều khiển trên ngồi một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, trên ngực mang một cái e đoạn dị năng giả tiêu chí. Không chỉ như thế, đối phương còn đang khe cửa đóng thời gian xem Lưu Hành liếc mắt. Lưu Hằng cả người nhất thời run lên, giống như là bị cái gì khủng bố dị thú để mắt tới như nhau. Trong lòng hắn dâng lên một loại bản thân làm chuyện xấu cảm giác. Đồng dạng là e đoạn năng lực giả đại nhân, nghe được bản thân muốn nàng nam nhân đưa hàng hóa, sẽ không sau đó tìm bản thân phiền phức đi. Chỉ là rất nhanh, trong đầu hắn lại dâng lên một cái ý niệm khác. Tần Phong, vì sao như thế quen tai đâu? Phong Lê nơi tụ tập. A, chấm ngoặc kép, trên mặt người kia bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ nghe nói qua Tần Phong uy danh. Tần Phong cũng không biết đối phương tìm cách. Lúc này hắn mang hai cái bắt tù binh, rất nhanh rời đi chủ đường. Tùy tiện tìm một cái hẻo lánh địa phương dừng lại. Tần Phong đem hai người đạp xuống xe. Hiện tại, phải nói điểm ta cảm thấy hứng thú sự tình đi. Tần Phong nói rằng, ép đoạn năng lực giả ngậm miệng không nói. Ngược lại thì thanh niên nhân kinh khủng hỏi, đại nhân, người đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ta đều nói, câm miệng, ép đoạn năng lực giả hàm hồ hô. Hắn không có hàm răng, hiện tại liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Đương nhiên, hắn vốn có vẫn là có thể tự bạo đan điền. Thế nhưng Tần Phong hấp tinh quyết lại làm cho hắn liền một tia nội lực đều tụ tập không lên. Nội lực của hắn đều bị Tần Phong hút đi. Là ai nên câm miệng? Không phải là ngươi sao? Tần Phong bấm ép đoạn năng lực giả cổ. Ánh mắt lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Nói đi, ngươi cái này hình xăm là chỗ nào làm đến? Là lão đại mang ta làm đến. Ta cũng không rõ ràng là địa phương nào. Thanh niên nhân vội vã bán đứng đội hữu. Ép đoạn năng lực giả trợn to hai mắt nhìn hắn. Hiện tại chỉ cảm thấy ruột đều hối thanh. Lúc trước hắn tuyển trạch người này thêm vào tổ chức, chính là cảm thấy người này thủ đoạn độc ác, thích hợp chuyến đi này. Hôm nay xem ra, hắn đối với người nào đều thủ đoạn độc ác. Dù cho bản thân đối với hắn có ơn tri ngộ, cũng không sánh bằng sinh tử uy hiếp. Nghĩ đến cũng là, người như vậy, lại tại sao có thể là trung thành nghĩa khí người đâu? Như vậy các ngươi lần này muốn đánh cướp cái đoàn này đội, là làm cái gì? Tần Phong nói rằng, người trẻ tuổi kia liền vội vàng nói, là vì những đầy tớ kia. Lão đại nói phải nô lệ buôn bán đi, kỳ thực là dự định kéo đi làm thí nghiệm. Xem ra ta không có tìm sai người. Các ngươi, quả nhiên là Z tổ chức người. Cái kia ép đoạn năng lực giả nghe được Tần Phong nói, nhất thời trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên, hắn thật không ngờ, Tần Phong dĩ nhiên biết bọn họ tổ chức. Chỉ là rất nhanh, hắn khuôn mặt liền biến đến sắc lệ nội cha đứng lên. Người đã biết tổ chức chúng ta, thì nên biết, tổ chức chúng ta năng lực bao lớn. Đừng nói Phúc Thành, chính là rất nhiều thành thị, đều có chúng ta căn cứ địa. Người như thế đối tổ chức chúng ta người, có hậu quả gì ngươi biết không? Phanh, a, chấm ngoặc kép. Tần Phong thu hồi đánh ở nơi này ép đoạn năng lực giả trên người nắm tay. Cười lạnh nói, lúc này, còn uy hiếp ta. Khái khái khái khái, chấm ngoặc kép, ép đoạn năng lực giả phun ra máu. Ho khan, trong mắt mang kinh sợ. Hắn rất nhanh ngậm miệng, nhưng là không dự định nói cái gì. Bởi vì nói càng nhiều, bản thân giá trị lại càng thấp, bị chết càng nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.